Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1058, uy lực canh một. Cung Chí Kính cau mày trầm giọng nói, ngươi thấy, Lãnh Phi điểm điểm đầu, hai người chúng ta là lẫn nhau tính toán, ngươi đây là thâm tàng bất lộ a. Khâm phục khâm phục, phần này tâm trí thực sự khiến người ta khâm phục. Hừ, Cung Chí Kính cười ngạo nghễ nói, ngươi hiện ở thay đổi chủ ý cũng không muộn. Lãnh Phi nói, nếu ta đoán không sai, ngươi là khoác đại kỳ cáo mượn oai hùng a. Mẫn công tử cũng không nghĩ mượn hóa thiên hồ lô ý tứ chứ. Nói cho ngươi cũng không sao. Không sai, Cung Chí Kính hừ nói, ta như mượn đi, hắn cũng sẽ không phản đối. Lãnh Phi gật gật đầu nói, như vậy bảo vật có thể mượn tới dùng, không chỉ sẽ không phản đối, phản mà đối với ngươi tán thưởng rất nhiều. Nịnh nọt thủ đoạn cũng là lợi hại, ngươi biết liền được, vì lẽ đó không chỗ giải oan. Cung Chí Kính ngạo nghễ nói, hiện tại nhìn thấy ta Tiểu Thiên Tinh Trưởng có thể thay đổi chủ ý. Lãnh Phi nói, ngươi lúc này Tiểu Thiên Tinh Trưởng uy lực tầm thường đến rất a. Ha ha, Cung Chí Kính cười to, lung lay đầu không phản đối nói, Lãnh Phi, ngươi lúc này nhãn lực có thể không được a. Lãnh Phi nói, ngươi cho rằng ăn chắc ta cảm thấy Tiểu Thiên Tinh Trưởng uy lực vô cùng, đủ để đối phó ta, đúng hay không? Đây là đương nhiên, Cung Chí Kính hừ nói, ta xem sát qua ngươi ra tay, Trích Bụi Thần chỉ là lợi hại, nhưng so với Tiểu Thiên Tinh Trưởng đến, còn kém một tầng. Nói như thế, ngươi là vẫn mơ ước ta bảo vật, vẫn muốn tìm cơ hội trừng trị ta, muốn làm như vậy có thêm đi, có thể chân chính làm được, cũng chỉ có ta đi. Ha ha, Lãnh Phi, kỳ thực ngươi rất nhận người hận, ngươi biết chưa? Quá ra phong đầu đều là chọc người hận. Lãnh Phi cười điểm điểm đầu, đừng xem bên kia tuần giới sứ cùng đích truyền các đệ tử cùng hắn tưởng an vô sự, một giả là không tìm được cơ hội, hai người là bị hạn chế với cung quy, một khi tìm tới cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ không phóng qua. Trăm phương ngàn kế, núp trong bóng tối vẫn mơ ước không nhiều. Cung Chí Kính xem như là một cái thôi. Hắn giết Lô Quang Huy chính là vì làm kinh sợ những đám người này. Có thể bây giờ nhìn lại, giết Lô Quang Huy hoàn toàn không đủ để trấn nhiếp mọi người. Giết chết Lô Quang Huy một lần, lại giết đồng môn, thì sẽ thụ Hàn Cung nỗi khổ. Đây là tất cả mọi người sợ như sợ cọp. Cung Chí Kính chính lợi dụng lúc này một điểm, lại thêm ở trên thuận theo Lô Quang Huy nơi đó đạt được đầy đủ mê người bảo vật, mới rốt cục không nhịn được nhảy ra. Ngươi biết liền được, vì lẽ đó ngươi có kết cục này, cũng không tính toán ly kỳ. Ngày hôm nay liền để ngươi biết Thiên Đạo Cung không dễ như vậy pha lẫn. Cung Chí Kính ngạo nghễ nói, Lãnh Phi nói, cái kia cũng phải thử một chút nhìn. Hắn dứt lời không nói thêm nữa, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, chu vi hư không nhất thời tràn ngập ra thản nhiên khí tức. Cung Chí Kính lắc đầu bật cười, khóe miệng nụ cười chậm rãi mở rộng, cũng nhẹ nhàng đánh ra một cái Tiểu Thiên Tinh Trưởng. Một trường này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực uy lực kinh người, có thể Tiểu Thiên Tinh Trưởng vừa xuất hiện liền biến mất, hình như chính mình rút về đến giống như vậy. Dĩ nhiên không công kích Lãnh Phi, Lãnh Phi lại đánh ra một trường. Cung Chí Kính sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú dừng nụ cười, lại ngưng thần ra một trường. Một trường này dĩ nhiên là toàn lực ứng phó. Hắn cảm thấy được Lãnh Phi trưởng lực kỳ quái, có thể một trường này uy lực ở giữa đường bên trong không ngừng suy yếu, cho đến đứng đầu sau, đi đến Lãnh Phi trước mặt lúc, đã khó mà nhận ra. Lãnh Phi mỉm cười nhìn hắn, không thể. Cung Chí Kính sắc mặt âm trầm, Lãnh Phi lần thứ hai nhẹ nhàng một trường vỗ ra, một trường này vẫn cứ không có đánh về Cung Chí Kính. chỉ là vỗ tới không trung. Cung Chí Kính sắc mặt không khỏi lỏng lẻo, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn tâm hạ kinh nộ, nhưng thân bất do kỷ, hận không thể một trường vỗ chết Lãnh Phi. Một mực trường lực đi ra ngoài liền trở nên mềm mại vô lực, hình như bị làm tà thuật. Ngươi, hắn trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, khóe miệng nhưng mang theo nụ cười. Tiểu Thiên Tinh trưởng vừa ra đi, liền không ngừng mà suy yếu, cho đến biến mất. Lãnh Phi nhẹ nhàng một trường ấn về phía hắn. Cung Chí Kính bay ra ngoài, trên không trung nhẹ nhàng như một mảnh lá rụng, khoan dung rơi xuống đất. Rơi xuống đất nhưng rơi chặt chẽ vững vàng, nhưng mà sau vô cùng sức mạnh ở trong thân thể nổ tung. Nhất thời ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, phun máu tươi tung tóe. A, hắn kêu thảm thiết lăn lộn. Lãnh Phi mỉm cười nhìn hắn, một cái tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong miệng không ngừng mà tăng máu, một cái chắp tay mỉm cười. Tình cảnh quỷ dị không nói lên lời. Lãnh Phi mỉm cười là bởi vì không lo trưởng xác thực uy lực kinh người, giết người trong vô hình, cùng Trích Bụi Thần chỉ cuồng bạo tuyệt nhiên không giống. Cung Chí Kính Tiểu Thiên Tinh trưởng xác thực lợi hại, thật lấy Trích Bụi Thần chỉ chống đỡ, e sợ đánh lực lượng ngang nhau, mà dùng không lo trưởng, nhưng là dễ như ăn cháo, hình như gió xuân hất người xiêm y. Không cần cường đến, vô thanh vô tức giải quyết. Chính mình không lo trưởng còn chỉ là tiểu thành, như luyện đến sâu hơn, thật có thể làm được không đánh mà thắng binh lính. Lãnh Phi thấp đầu nhìn Cung Chí Kính, lắc lắc đầu nói, ngươi dáng dấp như vậy bị người khác nhìn thấy, còn không biết làm sao chuyện cười đây. Cung Chí Kính chỉ lo đến kêu thảm thiết, không cách nào nhịn được thống khổ. Không lo trưởng là cực âm độc trưởng pháp, bề ngoài càng là mềm nhẹ như gió xuân, một khi phát tác lên càng là thống khổ. Lãnh Phi lắc đầu nói, xem rất nhiều người hận ta cũng như thế, cũng có rất nhiều người hận ngươi chứ. Cái kia, vậy thì như thế nào? Cung Chí Kính cật lực cắn vào nha không gọi, sắc mặt sát minh bạch, mồ hôi đầm đìa. Chính mình có Mẫn Trí Hoa che chở, không ai dám nắm chính mình thế nào. Lãnh Phi cười nói, ta như giết ngươi, nhất định hả hê lòng người chứ, còn để tất cả mọi người biết lợi hại. Cung Chí Kính nói, ngươi dám giết ta, Mẫn công tử nhất định sẽ không tha cho ngươi, ta có Tần cô nương che chở. Lãnh Phi mỉm cười nói, vì lẽ đó đừng nắm Mẫn công tử ép ta. Cung Chí Kính nghiến răng nghiến lợi, nhưng trầm mặc xuống, Tần Thiên Hồng nhất định sẽ che chở hắn, hơn nữa có thể bảo vệ được hắn. Mẫn Chí Hoa là đại đệ tử không sai, tuy nhiên phải cho Tần Thiên Hồng mấy phần mặt mũi. Lãnh Phi nói, ngươi như vậy thống khổ, muốn giải trừ cũng không dễ dàng, trừ phi tìm tới tu luyện không lo trưởng người. Theo ta được biết, chỉ có ta một cái. Cung Chí Kính cắn răng, quá mức ta tự sát, cũng lại thành là ngươi giết. Lãnh Phi nói, tự sát cùng hắn giết, Thiên Đạo Cung vẫn là có thể phân rõ được, lại không ở trên ta. Ngược lại không phải là không có cách nào, biện pháp gì? Cung Chí Kính hừ nói, hắn cũng biết, tự sát là giấu Thiên Đạo Cung, chỉ là dọa một cái Lãnh Phi, dù sao cũng là mới tới. Không hẳn biết ảo diệu, xem ra là dọa không được. Lãnh Phi nói, giao ra Tiểu Thiên Tinh trưởng tâm pháp. Không thể, Cung Chí Kính quả quyết nói. Lãnh Phi nói, Tiểu Thiên Tinh trưởng không phải chỉ có dòng máu của các ngươi có thể tu luyện thành công sao? Không sai, Cung Chí Kính ngạo nghễ hừ nói. Hắn lập tức lại há miệng, thống khổ không chịu nổi. Lãnh Phi nói, nếu chỉ có các ngươi huyết thống có thể luyện thành, vì sao còn không dám cho ta? Có phải là cảm thấy ta ngộ tính chất kinh người, nhất định có thể luyện thành? Hắn nói chuyện lộ ra nụ cười, Cung Chí Kính nộ nguýt hắn một cái, cuồng ngạo tự đại, hắn xác thực có như vậy lo lắng. Tuy nói tiểu thiên tinh trưởng đối với huyết thống yêu cầu cực cao. Đừng nói ở thế giới này, liền là ở chính mình nguyên bản căn nguyên thế giới. Thế gian có thể luyện thành cũng chỉ có mình cùng sư điệt. Đòi hỏi tinh quân huyết thống mới có thể luyện thành, mà thế gian tinh quân huyết thống hãn chi lại hãn. Có thể lãnh phi cái tên này rất tà môn, rất nhiều luyện không được kỳ công phu. Hắn đều luyện thành rồi, không thể không phòng thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.